Trong lòng Tiến Nương trăm ngàn tâm sự nhưng khó có thể nói cụ thể được. Là tướng quân là tướng. Danh tướng ba quân nên anh ấy có tôn nghiêm của riêng mình. Còn Tiến Nương lại là cháu của Đậu Công. Từng đối địch trên chiến trường. Giao chiến bởi chiến tranh. Bắn thương bởi cung tiễn. Nỗi lòng của La tướng quân. Tiến Nương nhất thời khó hiểu được. Tuy hôn nhân cần người mai mối. Nhưng nếu có duyên phận thì ắt sẽ có lúc gặp lại. Nếu là vô duyên. Ta chỉ mong ước La tướng quân có thể tìm được người vợ tốt. Thành gia lập nghiệp. Đừng vì Tiến Nương mà sai lầm. Thiên hạ rộng lớn. Tự có chỗ để Tiến Nương dung thân. Ân tình của Trắc Phi thu nhận. Tình cảm yêu mến của Vương Phi. Tiến Nương không biết báo đáp thế nào. Chỉ có thể khắc nghi trong lòng. Mong rằng hai vị nương nương trân trọng. Tiến Nương kính thư. Xem xong thư. Bùi Mẫn Thu hơi lộ vẻ cảm động. Thật là một cô gái kiên cường khí khái. Chúng ta có ý giúp đỡ nhưng nàng ấy lại không muốn chịu ơn. Cách chương.